Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 943, vô tội. Cái này Lý Cầu Tiên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồng Trần Động Thiên Phù Trần có chút khó có thể tin. Hiện tại Lý Cầu Tiên, tại Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng bên trên đã đến 20 có hơn. Ấn lý thuyết căn bản không thể nào là thân là vô địch chí tôn. Cũng có thứ 34 vị vô thượng danh xưng thái nhất chí tôn đối thủ. Có thể hiện tại, hắn thế mà cùng thái nhất chí tôn giao chiến đến nay. Cân sức ngang tài, hỗn độn vô cực thân, chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, giới phương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, thái hư thánh ma thể. Vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật, Lý Cầu Tiên nắm giữ thượng phẩm vô thượng pháp đã đạt tới 7 cửa nhiều. Nếu là lại tính bên trên hắn nắm giữ hóa hồng quyết, vĩnh hằng hồng lô, tồn tại chân lý, cổ thần luyện thể thuật, tam sinh chi ảnh, cầu nguyện thuật, đại la kim thân, hắn nắm giữ vô thượng pháp đã đạt đến 14 môn. Riêng lấy số lượng mà nói so với thái nhất chí tôn đến đều thêm ra một môn. Lại thêm bên trên hắn luyện hòa vĩnh sinh chân thủy có vô thượng sinh mạng hình thái. Chi Ngô chí tôn thoáng tính toán một chút, lập tức hít một hơi lãnh khí. 14 môn vô thượng pháp, thượng phẩm vô thượng pháp chiếm một nửa. Bực này nội tình, khó trách dám cùng thái nhất chí tôn khiếu bản. Bất quá Đại Nhật Thiên Uy cái này cửa vô thượng pháp cũng không phải là thái nhất chí tôn thủ đoạn cực hạn. Hắn chân chính mạnh nhất là chúng sinh chi bàn cùng vĩnh hằng chi luân. Chúng sinh chi bàn đối với có được vô thượng sinh mạng hình thái Lý Cầu Tiên đến nói, uy hiếp lớn nhất ở chỗ có thể mang cho hắn chí mạng tính uy hiếp. Nhưng cái này loại uy hiếp tiền đề xây dựng ở thái nhất có thể trấn áp được Lý Cầu Tiên tình huống. Dưới, như hắn chấn không được Lý Cầu Tiên, cho dù Lý Cầu Tiên lâm vào chúng sinh chi bàn, cũng có thể một lần nữa đào thoát, đến lúc đó tổn thất sinh mệnh bản nguyên liền có thể chậm rãi bù lại. Mà trước mắt loại cục diện này, thái nhất chí tôn có lẽ còn chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng muốn nói có thể đem Lý Cầu Tiên trấn áp tại chúng sinh chi bàn bên trong không thể động đậy, hiển nhiên còn kém một chút. Giờ này khắc này Lý Cầu Tiên không thẹn với vô địch chí tôn bốn chữ. Lần tiếp theo Tinh Không chí tôn bảng đổi mới, hắn chắc chắn bảng trên có tên. Vinh Diệu Thánh Điện một phương tàng kiếm chí tôn từ đáy lòng nói một tiếng. Thực tế bên trên lúc trước hắn đối với Lý Cầu Tiên có thể xếp hạng trước mặt hắn còn có chút khúc mắc. Cho là hắn có cái này loại thành tựu hoàn toàn dựa vào vĩnh sinh chân thủy. Như dứt bỏ vĩnh sinh chân thủy ban cho vô thượng sinh mạng hình thái không nói, lúc ấy tình huống Lý Cầu Tiên, hắn một cái có thể đánh hai cái. Nhưng là hiện tại, kính nể, thán phục, hô, giữa sân, thái nhất chí tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, thật dài thở ra một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Lý Cầu Tiên, không thể không nói, ngươi khiến ta kinh nha. Kể từ hôm nay, Tinh Không chí tôn bảng bên trong lại đem lại nhiều ra một vị vô địch chí tôn. Bất quá, không cần bất quá, chúng sinh chi bàn đối phó chí tôn xưng được bên trên uy lực to lớn. Có thể đối với bên trên ta, trừ phi ngươi có thể đem ta trấn áp tại chúng sinh chi bàn bên trong làm ta tùy tiện không thể động. Đậy, nếu không mơ tưởng chân chính làm gì được ta, ngươi hiện tại hãy còn có thể sử dụng, đồng thời không dùng thủ đoạn duy nhất chính là vĩnh hằng chi luân. Ta biết ngươi không dùng ra vĩnh hằng chi luân tất nhiên không cam tâm, thậm chí sẽ dùng một chút đường hoàng lý do đến thuyết phục chính mình sử dụng cái này một tới. Cường sát chiêu, không chi phí tâm tư này, ngươi còn đang chờ cái gì? Đến! Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, nhìn chằm chằm thái nhất chí tôn, không chút do dự mở miệng, đây là ngươi tự tìm. Thái nhất chí tôn thần sắc âm trầm, Sau một khắc, hắn trên người vô thượng chí bảo tuế nguyệt lưu tinh chợt chấn động lên. Từng vòng lưu quang từ này kiện vô thượng chí bảo bên trên bộc phát. Ở đây loại lưu quang chiếu rọi xuống. Eder một chí tôn làm trung tâm hư không tin tức bị một cỗ sức mạnh vĩ đại cấp tốc sửa chữa. Thời gian, tại lấy hắn làm trung tâm không gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Thông qua tư duy nguyên điển đối với tin tức nhạy cảm cảm ứng. Lý Cầu Tiên rất nhanh cảm ứng xảy ra điều gì. Ta vốn cho rằng ngươi thật tu thành một cửa tuyệt phẩm vô thượng pháp. Không nghĩ tới, ngươi cái gọi là tuyệt phẩm vô thượng pháp hoàn toàn dựa vào lấy vô thượng chí bảo mới có thể thi. Triển, nếu người nào có thể cướp đi trong tay ngươi tuế nguyệt lưu tinh. Ngươi cái này cửa vô thượng pháp tự sụp đổ. Nói vừa xong, hắn ngang nhiên xuất thủ. Chất điểm kiếm ý thiểm điện ám sát. Một kiếm ám sát sát na, trong hư không phảng phất kinh nổ lên một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Hắn phía trước số trong phạm vi ngàn mét không gian bị một cỗ kinh khủng lực lượng điên cuồng áp xúc. Tựa hồ từ trạng thái hư vô áp xúc thành vật chất. Sau đó hung hăng hướng thái nhất chí tôn va chạm mà đi. Kiếm quang chỗ hướng, rõ ràng là hắn trên người vô thượng chí bảo tuế nguyệt lưu tinh. Bất quá, làm hắn một kiếm này đâm ra lúc hắn lại quỷ dị phát hiện. Bốn phía thời gian trở nên chậm, đồng thời, càng ngày càng chậm, mà hắn cái kia nguyên bản hướng ngay tuế nguyệt lưu tinh đâm đi ra kiếm quang cũng là ở đây loại. Chơ mắt nhìn chăm chú chậm dần, lại chậm dần, cho đến cuối cùng, hoàn toàn đình chỉ, đứng im, hết thảy tất cả. Hết thảy đình trệ, ngoại vi hư không, hắn đâm ra chất điểm kiếm ý, xung quanh nghị luận không nghỉ tôn giả, chí tôn, liền liền chính hắn, cũng là bị đọng lại tại hư không. Hắn có thể cảm giác được chính mình tồn tại, nhưng lại nghe không được tim đập của mình, không cảm ứng được huyết dịch lưu động, càng là không cách nào di chuyển quy tắc đem vận chuyển, trừ tư duy bên ngoài. Hắn thậm chí ngay cả động một chút trong mắt đều không thể làm được. Thật giống như một cái người sống sờ sờ, bị đột ngột khảm nạm đến một cái khác hoàn toàn đình trệ thời không bên trong. Rõ ràng tự thân vẫn tồn tại, lại bị ngăn cách bởi thời gian bên ngoài. Chỉ có thể bị động duy trì cái này loại thanh tỉnh lâm vào vĩnh hằng ngưng trệ. Cho đến vạn kiếp bất phục, vĩnh hằng chi luân. Đây là tuyệt phẩm vô thượng pháp vĩnh hằng chi luân, một loại gần như dùng thời gian tiến hành công kích khủng bố thủ đoạn. Thời gian, chính là thế gian lực lượng cường đại nhất, vô thượng đều ngăn cản không nổi thời gian làm hao mòn cùng tuế nguyệt cọ rửa. Bất quá, Lý Cầu Tiên hơi nheo mắt, hắn liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất vận dụng nguyên giới. Một hơi bế quan 400.000 năm một lần kia, 400.000 năm là nguyên giới thời gian, chuyển đổi thành ngoại giới là 4 vạn cái tinh năm, cái kia 4 vạn cái tinh năm thời gian bên trong. Hắn có việc có thể làm, lại tập trung tinh lực tại tu luyện pháp cửa, thỉnh thoảng còn có thượng cổ thế giới sinh mạng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhưng dù cho như thế, làm hắn bế quan tiềm tu 4 vạn cái tinh năm sau vẫn cảm giác đại não mơ hồ, tinh thần tan rã, khí tức khô tàn, trong lòng càng là tràn đầy phiền chán, táo bạo, thậm chí là điên cuồng, hận không thể phá hủy hết thảy. Cái này chính là thời gian lực lượng, 4 vạn cái tinh năm, tại có sinh mạng thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tình huống dưới hắn chuyên tâm ngồi một sự kiện. Vẫn suýt nữa sụp đổ. Mà hiện tại, chúng vĩnh hằng chi luân. Hắn trừ tư duy có thể động bên ngoài. Thậm chí liền trong mắt đều không quay được nửa phần. Có khả năng nhìn thấy hình tượng cũng là liên miên bất tận. Ở đây loại càng hà khắc hơn. Nghiêm trọng hoàn cảnh hạ. Hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Lý Cầu Tiên chính mình cũng muốn biết, hắn nghĩ biết đến là, trải qua vô số lần nguyên giới bên trong thời gian gia tốc, tại nguyên giới bên trong lẻ loi tổng tổng, sống sót mấy trăm ngàn, hơn triệu tinh năm chính mình. Nếu như thử nghiệm tiến hành một lần không vì bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi bế quan, cái kia tâm linh của hắn cực hạn ở đâu? Thời gian tin tức, ta cũng có thể sửa chữa, mặc dù chỉ có thể tại nguyên giới bên trong tiến hành, lại chỉ có thể gia tốc cái gấp 10 gấp mấy chục lần. Nhưng thế giới chân thật ta còn thực sự chưa thử qua. Như vậy, liền để ta hào hào đến lĩnh hội một phen cái này cửa tên vĩnh hằng chi luân tuyệt phẩm vô thượng pháp, nhìn nó cùng ta nguyên giới lúc thời gian gia tốc đến tột cùng có khác biệt gì. Lý Cầu Tiên tâm niệm lưu chuyển, mặc dù không thể động, nhưng hắn đã tìm được có thể làm sự tình. Lý Cầu Tiên tập trung tinh thần bắt đầu tìm hiểu vĩnh hằng chi luân lúc. Vinh diệu thánh điện trên không thuộc về vô thượng khí tức lại là đột nhiên bộc phát. Hiển nhiên, vinh diệu thánh điện vô thượng minh bạch cái này một cửa vô thượng pháp bên trong cái kia nhằm vào. Tâm linh lực lượng kinh khủng, muốn nhúng tay ngăn cản trận đại chiến này. Chỉ bất quá khi cỗ này vô thượng khí tức bạo phát đi ra còn không kịp càn quét chiến trường lúc. Lại một cỗ vô thượng khí tức giáng lâm, đem vinh diệu thánh điện nội bộ đạo này khí tức cản trở lại. Hai cỗ khí tức trong hư không đối chọi tương đối một lát, cuối cùng dần dần lắng lại, lại không động tĩnh. Vinh diệu thánh điện chủ điện bên ngoài, Hảo Hy Chí Tôn, Chi Ngô Chí Tôn, Thường Ngọc Chí Tôn, Phù Trần Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Tàng Kiếm Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn đám người tự nhiên cũng cảm ứng được thoáng hiện vô thượng khí tức. Song phương thái độ không đồng nhất, nhưng ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm gian nan duy trì lấy vĩnh hằng chi luân thái nhất trí. Tôn, cùng bị vĩnh hằng chi luân cọ rửa, tựa hồ ngưng trệ ngay tại chỗ Lý Cầu Tiên. Giờ khắc này chiến trường đã chuyển rời đến một tầng khác. Trong phiến thiên địa này, ai có thể kiên trì càng lâu, người đó là bên thắng. Vĩnh hằng chi luân a, một cái có hy vọng vô thượng hạt giống phế đi. Chi Ngô Chí Tôn có vẻ hơi tiếc hận, bị vĩnh hằng chi luân trọng thương tâm linh, lưu lại âm ảnh. Lý Cầu Tiên dù có vô thượng sinh mạng, vừa ý linh mục nát, tử vong với hắn mà nói vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, cùng thái nhất sư huynh là địch, tâm linh mục nát, sụp đổ, chính là hắn kết quả duy nhất. Thường Ngọc Chí Tôn cười lạnh nói. Hảo Hy Chí Tôn không nói gì, nhưng nàng mặt bên trên lại treo điềm tĩnh nụ cười hiền hòa. Nàng cứ như vậy nhìn xem thái nhất Chí Tôn, tựa hồ hắn chính là thiên địa, thế gian không có cái gì hắn làm không được sự tình. Mà vinh diệu thánh điện mấy vị trí cường Chí Tôn thần sắc lại có vẻ mười phần ngưng trọng. Lý Chí Tôn có thể hay không kháng trụ vĩnh hằng chi luân lực lượng? Nguyệt Tâm Chí Tôn có chút lo lắng. Một lát sau, nàng phảng phất nhận được tin tức gì, ngôn từ chuẩn xác nói, tuyệt đối có thể. Lý Chí Tôn cùng cái khác Chí Tôn không giống, hắn cho đến nay chỉ có gần 200 tuổi. Tâm linh phảng phất một vòng từ từ bốc lên mặt trời mới mọc, đang muốn đi vào giữa bầu trời thời khắc, tuyệt sẽ không bị vĩnh hằng chi luân đánh. Tàng Kiếm Chí Tôn không nói gì thêm, nhưng hắn nhưng trong lòng minh bạch, nếu như vĩnh hằng chi luân có thể dễ dàng như thế ngăn trở, vậy liền sẽ không bị xưng là tuyệt phẩm vô thượng pháp. Thời gian lưu chuyển, 3 cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 30 hô hấp, 100 cái hô hấp. Cứ việc thái nhất Chí Tôn sớm tế ra vĩnh hằng hồng lô khôi phục khí lực, nhưng duy trì vĩnh hằng chi luân bực này tuyệt phẩm vô thượng pháp đối với hắn phụ tải vẫn cực kỳ to lớn. Dù là hắn là mượn nhờ vô thượng chí bảo Tuế Nguyệt Lưu Tinh thi triển pháp này cũng không ngoại lệ. Thời gian càng lâu, hắn nhìn qua càng là mỏi mệt, sắc mặt cũng là càng hiển tái nhợt. Chờ đến 150 cái hô hấp về sau, hắn toàn thân trên dưới đều tại có chút phát run, mặt tái nhợt bên trên càng là tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Nhưng 150 cái hô hấp kiên trì nổi, Lý Cầu Tiên sinh mệnh bản nguyên nhiều nhất liền bị suy yếu 1/10. Loại trình độ kia, đại khái liền tương đương với một cái bình thường người nhịn cái suốt đêm. Làm sao có thể, ta vĩnh hằng chi luân một cái hô hấp chính là 100 cái tinh năm. 150 cái hô hấp, kia là 15.000 cái tinh năm. Đối với tuổi thọ bất quá 1-2 vạn tinh năm chí tôn mà nói, ai có thể thừa nhận được 15.000 tinh năm cô tịch? Giả, đây là giả. Thái nhất chí tôn trừng tròng mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có thể vẫn kiên trì không muốn đình chỉ vĩnh hằng chi luân thi triển. Cái này, đã là hắn khả năng đánh bại, đánh giết Lý Cầu Tiên phương pháp duy nhất, như vĩnh hằng chi luân đều không diệt được Lý Cầu Tiên. Hắn cầm đến Lý Cầu Tiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thái nhất, tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân, huy động nhân lực dẫn theo cả đám người khí thế hung hăng bên trên vinh diệu thánh điện hỏi tội. Kết quả thế mà bắt không được cái này kẻ cầm đầu. Loại sự tình này nếu như chân chính phát sinh, hắn thái nhất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thái nhất chí tôn dị thường ngựa bên trên bị mọi người vây xem nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, vinh diệu thánh điện đám người nhao nhao hưng phấn lên. Thái nhất giống như không chịu nổi. Không phải giống như, căn bản chính là sự thật. Xem ra Lý Chí Tôn kiên trì nổi. Quá tốt rồi, ta liền biết Lý Chí Tôn có thể làm. Nguyệt Tâm Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, Nghĩ Không Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn từng cái vừa mừng vừa sợ. Thái nhất sư huynh, mà vĩnh hằng thánh điện Hạo Hy Chí Tôn cái kia tràn đầy tự tin gương mặt xinh đẹp bên trên thì là dần dần ngưng kết. Lý Cầu Tiên, tuổi còn rất trẻ, đối với vĩnh hằng chi luân cái này cửa tuyệt phẩm vô thượng pháp đến nói. Tuổi trẻ, chính là tự đại tư bản. Chi Ngô Chí Tôn thở dài một tiếng. Giữa sân, Thái Nhất Chí Tôn trong mắt tràn đầy không cam lòng, bất khuất. Hắn cắn răng, cưỡng ép duy trì lấy vĩnh hằng chi luân vận chuyển. Tâm linh sụp đổ khả năng chỉ cần một cái chớp mắt. Ta đến cực hạn, ta tin tưởng ngươi Lý Cầu Tiên, đồng dạng đến cực hạn, tuân theo cái này loại tín niệm, cho dù hắn toàn thân đã không nhịn được run nhè nhè, nhưng không chút nào không muốn từ bỏ. Dừng tay đi, vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên tại Thái Nhất trong đầu vang lên. Bản nguyên sinh mệnh của hắn bị suy yếu chẳng qua một thành. Trừ phi ngươi còn có thể lại kiên trì 1.000 cái hô hấp. Nếu không, ngươi không làm gì được hắn. Thanh âm này để Thái Nhất Chí Tôn chấn động trong lòng. Sư Tôn, vô thượng dịch nhất. Đây là hắn Sư Tôn vô thượng dịch nhất thanh âm. Chuyện này dừng ở đây. Vô thượng tái man động phủ một chuyện. Vinh diệu thánh điện Lý Cầu Tiên. Vô tội, vô thượng dịch nhất âm thanh âm vang lên. Giống như hồng trung đại lữ, lần này tiếng vang là đáng triệt tinh không? Truyền khắp gần phân nửa vinh diệu đại lục. Sau một khắc, một cỗ huyền diệu tinh xảo lực lượng tự khư giới ở trong mãnh liệt mà ra. Trực tiếp bao phủ lại chính thi triển vĩnh hằng chi luân Thái Nhất Chí Tôn. Mang theo bọc lấy hắn biến mất phía trên vinh diệu thánh điện hư không bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.